Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị chuẩn thánh, trong đó rất nhiều người đã đạt đến nhị chuyển, tam chuyển, thậm chí còn có cả tứ chuyển nữa. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ. Thế lực năm sao này mặc dù không bằng thánh địa, nhưng cũng không phải là thế lực bình thường có thể động vào. Chư vị, mời theo ta. Hết chương 977. Chương 978 hội nghị trọng yếu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, một người phụ nữ che mặt chậm rãi đi tới, lúc họ đang đi, bỗng nghe thấy tiếng nhạc huyền ảo, nghe rất êm tai. Một cỗ uy áp đáng sợ từ từ giáng xuống, đè ép lên tất cả những người có mặt tại đây. Hóa ra nàng lại có tu vi chuẩn thánh tứ chuyển. Là một trong cửu đại thánh địa, thánh chủ Âm Như Dung của Thiên Diệu thánh địa đã có tu vi chuẩn thánh tứ chuyển, là người duy nhất không phải thánh cảnh, nhưng lại có thể trở thành thánh chủ. Hội nghị này do Âm Như Dung thánh chủ trì, nếu không phải nàng dùng thân phận thánh chủ phát ra thiệp mời thì cũng không có khả năng kêu gọi được các đại diện của toàn bộ thế lực cấp cao tới đâu. Ngự chủ truyền âm giới thiệu cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, mới bừng tỉnh. Khó trách ngay cả Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên và những người khác trong khu vực cấm đều đến. Hóa ra là bởi vì nhân vật lớn được phái đi, đứng sau lần hội nghị này là một thánh chủ. Thánh chủ, người đứng đầu thánh địa. Tuy Âm Như Dung không phải là một thánh cảnh thật sự, nhưng nàng đứng ở đó, ngay cả thánh chủ như Kiêu Dương Cổ Thánh cũng phải lấy đạo ngang hàng mà ứng xử. Hơn nữa, điều nàng dựa vào không phải thân phận thánh chủ, mà là uy vọng và thực lực lão thánh chủ của Thiên Diệu Thánh Địa. Thực lực của lão thánh chủ của Thiên Diệu Thánh Địa rất mạnh. Người này chính là một trong số ít thiên thánh đếm được trên đầu ngón tay của Thần Châu Đại Lục. Nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh. Đây là bốn tiểu cảnh giới của thánh cảnh. Ở Thần Châu Đại Lục, tạm thời không có chí thánh ra đời, cho dù có, thế nhân vốn dĩ cũng không biết. Cấp bậc như vậy quá kinh khủng. Về phần thiên thánh, tại Thần Châu Đại Lục cũng chỉ có mấy người, năm đó việc trợ giúp thiên đạo ngăn cản thánh tôn thiên tộc trong trận đại chiến, công lao của lão thánh chủ Thiên Diệu Thánh Địa rất là vĩ đại. Do đó, bọn họ có uy vọng cực cao. Trong số 9 thánh địa, Thiên Diệu Thánh Địa là siêu việt nhất. Mọi người đi theo Âm Như Dung đến hòn đảo nổi và bước vào một quảng trường hình chữ C. Diệp Phong và những người khác ngồi trên ghế. Mà Âm Như Dung ngồi một mình trên ghế chủ vị đối mặt với mọi người. Ba ba. Khi Âm Như Dung vỗ tay, một nhóm phụ nữ trẻ và duyên dáng trong bộ váy trắng bồng bềnh lập tức mang rượu ngon và linh quả đến. Mọi người vừa ăn linh quả vừa nhìn về phía chính điện. Lần hội nghị này có hơi đột ngột, mong mọi người chớ trách. Giọng nói của Âm Như Dung trong trẻo và lạnh lùng, nàng tựa như một tiên tử đến từ thượng giới không vướng khói lửa nhân gian, khí tức quanh nàng càng ngày càng hư vô, mờ mịt. Nàng liếc nhìn Diệp Phong một cái, nhưng cũng không nhìn ra lai lịch của hắn. Quả nhiên nhìn không thấu. Âm Như Dung thầm nói. Nàng ngừng một lát, lại nói tiếp. Hội nghị này chủ yếu là để thảo luận về cách đối phó với thiên tộc và xích nguyệt yêu ma. Ta hy vọng các ngươi có thể đưa thêm nhiều đề nghị và phương pháp. Những người có mặt nghe vậy, đều thất thần nhìn nhau. Trên thực tế, họ đã đoán được đại khái nội dung của cuộc họp này. Chắc hẳn là để thảo luận về thiên tộc và xích nguyệt yêu ma. Hôm nay nghe vậy, quả là như thế. Thiên tộc có lai lịch thần bí, chúng ta không biết bọn chúng thâm nhập từ chỗ nào, chỉ có nhân tài cấp bậc thánh chủ mới biết được. Tiếu Thương Thiên khoanh tay, chậm rãi nói. Hắn ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Âm Như Dung. Trong số những người có mặt, nàng là người duy nhất là thánh chủ của thánh địa. Bản thánh chủ quả thật biết thiên tộc ở chỗ nào, chuyện này cũng không phải bí mật gì, nếu các ngươi muốn biết, hôm nay bản thánh chủ sẽ tuyên bố luôn. Âm Như Dung nói. Nàng nhẹ nhàng phất tay, mây mù xung quanh không ngừng hội tụ về phía trung tâm, tạo thành hình dáng một dãy núi lớn. Đây là Huyền Không Sơn. Có người nhận ra hình thù của dãy núi này. Âm Như Dung dùng một trường đánh nát dãy núi do mây trắng tạo thành, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng như băng, đúng vậy, thiên tộc đã chiếm Huyền Không Sơn một trong thập đại sơn mạch, nó đã trở thành cứ điểm của chúng. Tại sao lại như vậy? Chuyện đó xảy ra khi nào? Ta nhớ rõ, trước kia Huyền Không Sơn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, lúc đó, tại sao chúng ta không phát hiện ra người của thiên tộc? Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Người của các thế lực lớn đứng lên thảo luận. Âm Như Dung hình như đoán được mọi người sẽ hỏi như vậy, hãy nhấp một ngụm linh trà, nói chư vị còn nhớ rõ cuộc chiến giữa thánh tôn thiên tộc và thiên đạo chứ? Tuy rằng đã mấy vạn năm trôi qua, chúng ta cũng không đích thân trải qua, nhưng vẫn có nghe nói tới. Trận chiến ấy, thiên đạo sụp đổ. Nhưng mà thánh tôn thiên tộc vốn đã bị thương, lại còn bị thiên đạo phản kích, lâm vào ngủ say vĩnh hằng, từ đó về sau, người này không hề xuất hiện nữa, tựa như đã ngã xuống. Chỉ có điều, lúc đó tựa như không còn thiên tộc nữa. Người của tất cả các thế lực lớn đồng loạt nói. Diệp Phong ngồi trên ghế và nghe được rất nhiều bí mật. Tất cả những người có mặt ở đây đều là đại diện của các thế lực năm sao trở lên, ngoại trừ Diệp Phong, bởi vì thực lực cực mạnh nên được phá lệ mời đến, còn những người từ các thế lực khác về cơ bản đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Họ biết rất nhiều bí mật. Kiến thức của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều thông qua lần dự thính này. Thánh tôn thiên tộc sau khi lâm vào giấc ngủ say, liền ẩn cư ở Huyền Không Sơn, chuyện này chỉ sợ các ngươi cũng không biết. Âm Như Dung tiếp tục nói. Hội trường đột nhiên hoàn toàn im lặng. Bọn họ thật sự không biết thánh tôn thiên tộc sau đó đã tới nơi nào. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về bí mật này. Sau khi thánh tôn thiên tộc tiến vào Huyền Không Sơn, hắn ta đã ẩn nấp ở chỗ sâu nhất. Lúc mới đầu, ngay cả lão thánh chủ của thiên diệu thánh địa chúng ta cũng không biết. Thánh tôn thiên tộc từ từ khôi phục ở trong đó. Mãi đến vạn năm trước, hắn ta rốt cuộc tỉnh lại, khôi phục một phần lực lượng, có thể tiến vào thiên thánh. Âm Như Dung tiếp tục tiết lộ. Hết chương 978. Chương 979 Thánh chủ của thiên diệu thánh địa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khi mọi người nghe thấy điều này, biểu cảm của họ thay đổi rõ rệt. Hắn ta vừa tỉnh lại là có chiến lược thiên thánh, thánh tôn thiên tộc quả thực đáng sợ. Về sau, thánh tôn thiên tộc cùng rất nhiều thánh cảnh giao chiến, thành công bảo vệ được Huyền Không Sơn, cũng phong ấn nó lại. Trong trận chiến đó, mảnh vỡ thiên bi duy nhất còn sót lại đã bị phá hủy, khí tức vụt tắt, biến mất không thấy. Bởi vì mảnh vỡ thiên bi quá đặc thù, nó vỡ tan thành từng mảnh, cho dù nó có hiện ra trước mặt ta, cũng chưa chắc ta có thể nhận ra. Vì vậy, tung tích về nó dần chìm vào lãng quên. Sau đó, thánh tôn thiên tộc đã sử dụng sức mạnh của chính mình để đồng hóa các sinh vật bản địa của Huyền Không Sơn, biến chúng thành thiên tộc và tạo ra Xích Nguyệt Môn. Kể từ đó, những sinh vật kỳ lạ và hung bạo thường xuyên xuất hiện trong ngũ đại cấm khu, giết hại khắp nơi. Lão thánh chủ suy đoán là do thánh tôn thiên tộc đang hấp thu nguyên khí, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Nhưng sau đó, suy đoán ấy bị bác bỏ. Dựa vào căn cơ của thánh tôn thiên tộc, chỉ có một chút nguyên khí như vậy, vốn dĩ không có khả năng khôi phục thực lực. Dựa theo cảnh giới tu vi của hắn ta, sợ rằng phải thôn vệ hơn phân nửa sinh linh của thần châu đại lục mới có thể khôi phục tới đỉnh phong. Chỉ dựa vào những thiên tộc kia thu thập nguyên khí, cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không có ý nghĩa. Mà đoạn thời gian gần đây, mặt trăng đỏ xuất hiện, nuốt chửng mặt trời, rồi to ra gấp trăm lần, quấy nhiễu tàn niệm của thiên đạo, cho nên sau khi người của thiên tộc giáng xuống thần châu đại lục vẫn giữ được thần trí. Sự biến hóa này rất nguy hiểm. Điều này có nghĩa là thánh tôn thiên tộc đã khôi phục được phần nào thực lực, đối với thần châu đại lục, tình thế càng trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại, lực lượng Xích Nguyệt không ngừng lan tràn, đồng hóa vô số thực vật, khiến nó lột xác thành Xích Nguyệt yêu ma, không ngừng chém giết, đủ để hấp thu toàn bộ nguyên khí của thần châu đại lục. Ta cảm thấy đây mới là thủ đoạn chân chính để thánh tôn thiên tộc khôi phục thực lực bản thân. Vì vậy, chúng ta phải ngăn chặn âm mưu này. Âm Như Dung nói một tràng về toàn bộ thế cục hiện tại. Trong đó bao gồm các loại bố trí của thánh tôn thiên tộc suốt một vạn năm qua, đồng thời giải thích tác hại do mặt trăng đỏ lớn gấp trăm lần mang lại và hậu quả khủng khiếp khi vô số thực vật bị biến thành Xích Nguyệt yêu ma. Mà mỗi một nơi trong thần châu đại lục đều có thực vật. Một khi hầu hết các loài thực vật bị yêu ma hóa, đó sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ thần châu đại lục. Mọi người từ tất cả các thế lực đều nhận thức được quan hệ lợi hại trong đó. Vẻ mặt của họ đầy nghiêm trọng. Ở chỗ ngồi, Diệp Phong nhấp một ngụm linh trà, cảm thấy hương vị rất ngon, nếu không phải tình huống bây giờ khác thường thì trong lần hội họp này, hắn nhất định sẽ đòi linh trùng từ Âm Như Dung, rồi lấy về bồi dưỡng nó trong Phiêu Miểu Tông. Âm Như Dung nhìn xung quanh và hỏi bản thánh chủ đã nói xong, các ngươi có đề xuất gì không? Bây giờ mặt trăng đỏ lớn gấp trăm lần vừa mới xuất hiện, thảm thực vật ở nhiều nơi trên thần châu đại lục đang bị yêu ma hóa trên diện rộng. Tuy nhiên, thực lực chúng không mạnh, chỉ cần các thế lực lớn đồng tâm hiệp lực. Phái đệ tử ra ngoài trảm yêu trừ ma, nhất định có thể đập tan âm mưu của thánh tôn thiên tộc. Chuẩn thánh của Vạn Hóa Thánh Điện nói. Điểm này ta đồng ý. Lão Phu cũng cho là ổn thỏa. Cứ làm như vậy đi. Người của tất cả các thế lực lớn đều tin rằng đề xuất của chuẩn thánh của Vạn Hóa Thánh Điện là khả thi, rối rít tán thành. Thật sự đơn giản như vậy sao? Âm Như Dung cười lạnh một tiếng, hỏi các ngươi đã cân nhắc tới Xích Nguyệt Môn chưa? Tất cả mọi người nghe câu hỏi này xong, đều im lặng. Họ lại nghe thấy Tiếu Thương Thiên cười lớn và nói. Không phải là Xích Nguyệt Môn sao? Vật này là siêu việt linh bảo 4 sao, thánh cảnh không thể nào vượt qua, cùng lắm là có cường địch với tu vi chuẩn thánh tứ chuyển giáng xuống Thần Châu Đại Lục thôi, mà một khi bọn họ xuất hiện, chúng ta dùng toàn lực ám sát, không phải là giải quyết được hay sao? Nói có lý, mọi người nhao nhao gật đầu. Diệp Phong ngồi tại chỗ. Trong trường hợp này, hắn không thèm nói gì cả. Đối với hắn mà nói, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Huống chi, hắn đã sớm an bài đệ tử của Phiêu Miểu Tông ra ngoài diệt trừ Xích Nguyệt yêu ma, về phần Xích Nguyệt môn, Hồ Phi Phi đang canh gác ở đó, chỉ cần có người đi ra, lập tức sẽ bị phát hiện. Về vấn đề này, Phiêu Miểu Tông đã dự đoán trước rồi. Những gì các ngươi nói không phải là không có lý. Âm Như Dung xoa nhẹ phần cằm. Nàng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Diệp Phong đang cúi đầu uống trà, hỏi Diệp trưởng môn thấy thế nào. Trong thoáng chốc, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Phong. Phun. Diệp Phong thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng ra. Hắn thấy rất buồn bực. Hắn chỉ ngồi nghe mọi người thảo luận thôi mà, tại sao Âm Như Dung lại tự dưng hỏi hắn về chuyện này vậy? Bản trưởng môn còn có thể thấy thế nào nữa, đương nhiên là mở to mắt nhìn cho kỹ rồi. Diệp Phong đặt tách trà xuống. Sắc mặt của Âm Như Dung không đổi, nhưng khóe miệng lại không tự chủ giật giật, nàng không ngờ Diệp Phong sẽ trả lời như vậy. Diệp trưởng môn, ta nghe nói người mai phục gần Xích Nguyệt môn, hạ lệnh cho hộ pháp Hồ Phi Phi của Quý Tông giết chết một vị thiên đế cấp cao, bản thân lại đánh chết một vị chuẩn thánh nhất truyền. Chuyện này, không sai chứ? Âm Như Dung hỏi. Diệp Phong gật đầu không sai. Cho nên, Diệp trưởng môn đã sớm dự định dùng phương pháp chặn ngoài Xích Nguyệt môn, ngăn cản cường giả thiên tộc giáng lâm. Âm Như Dung thì thầm. Hết chương 979. Chương 980 tan rã trong không vui. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn rất muốn nói. Không, hoàn toàn không phải. Ta không có ý định chặn ngoài Xích Nguyệt môn. Ta chỉ muốn Hồ Phi Phi đi tích lũy sức mạnh, ai biết cường giả thiên tộc sẽ tới chứ. Nhưng khi lời nói đến bên môi, Diệp Phong nghiêm mặt nhìn thiên không. Thanh âm vang dội hữu lực, ngôn từ chính trực nói. Đó chính là ý của Diệp Mỗ. Hắn nói xong câu ấy, mặt nghiêm mặt lại, trông rất nghiêm túc. Nhưng trên thực tế, Diệp Phong không giả bộ được nữa. Âm Như Dung khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nói. Không phải vô cớ mà Diệp trưởng môn đạt tới cảnh giới này khi còn trẻ như vậy. Tâm tư của ngươi rất kín đáo, cũng rất dũng mãnh. Thực không dám giấu giếm, bản thánh chủ cũng có một kế hoạch. Kế hoạch đó chính là các thế lực lớn đều phái ra cường giả chuẩn thánh, từng giờ từng khắc trấn thủ ngoài Xích Nguyệt môn. Một khi có cường địch xuất hiện, lập tức giết chết. Chỉ cần không có thiên tộc hỗ trợ, chỉ bằng vào những con Xích Nguyệt yêu ma ở Thần Châu Đại Lục vốn dĩ không cách nào đạt được thành công. Đối với những thế lực lớn, vãn bối như chúng ta có thể giúp đỡ thánh cảnh tiền bối ổn định hậu phương là đủ rồi. Chỉ cần bọn họ trở về từ chiến trường vực ngoại, đó chính là thời điểm thích hợp để vây công thánh tôn thiên tộc rồi. Âm Như Dung trầm giọng nói. Giờ phút này, khí tức cường đại của chuẩn thánh tứ chuyển lan ra, làm cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy áp lực cực lớn. Mọi người từ tất cả các thế lực lớn trố mắt nhìn nhau. Âm Như Dung đã lên kế hoạch từ sớm. Nàng gọi mọi người tới đây vốn dĩ không có ý định thương lượng, mà giống như ra lệnh hơn. Ta nói xong rồi, ai tán thành, ai phản đối, Âm Như Dung lại ném vấn đề này cho mọi người. Hơn 100 cường giả cấp cao ở đây ngơ ngác nhìn nhau. Phản đối. Lúc đó họ sẽ đắc tội với Âm Như Dung. Đối với việc đồng ý, không ai muốn bỗng dưng vô cớ đưa chiến lực quý giá của mình ra ngoài để canh giữ Xích Nguyệt môn, cái mất nhiều hơn cái được, vốn dĩ không ai nguyện ý. Ta phản đối. Diệp Phong bỗng nhiên trợn trừng hai mắt. Những người khác đều đi canh gác Xích Nguyệt môn, làm sao mình có thể để cho Hồ Phi Phi đi tích lũy sức mạnh được nữa. Có một câu nói rất hay, nhiều người nhiều tai mắt. Một khi đông đảo cường giả xuất hiện ở gần kề Xích Nguyệt môn, hơn nữa đều có cấp bậc thiên đế cấp cao, chuẩn thánh, ánh nhìn họ rất tinh chuẩn, nhất định có thể nhìn ra bí mật của Hồ Phi Phi. Khi đó, nàng sẽ không thể tích lũy năng lượng một cách thoải mái nữa. Ngươi phản đối. Âm Như Dung tỏ ra không vui, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Người của tất cả các thế lực lớn đều rụt cổ lại, họ rất sợ Âm Như Dung sẽ trở mặt ngay tại chỗ, họ cũng không muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của vị chuẩn thánh tứ chuyển này. Xích Nguyệt môn cứ để cho hộ pháp của Phiêu Miểu Tông chúng ta tạm thời trấn giữ là được. nhưng Diệp Phong lại nghiêm mặt nói nếu như hộ pháp của bổn tông không địch lại, bổn trưởng môn sẽ tự mình ra trận, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Lúc nói tới đây, trong lòng kích động, hắn đứng bật dậy. Mọi người nghe vậy đều trợn tròn mắt. Họ không lầm chứ? Diệp Phong muốn tự mình trấn giữ Xích Nguyệt môn. Được. Không hổ là Diệp trưởng môn, dũng mãnh thiện chiến, ta đồng ý. Lão phu giơ hai tay hai chân tán thành. Những cường giả đỉnh cấp không muốn phái cường giả đi đều kích động không thôi, từng người một trong bọn họ đứng lên, nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy tán thưởng, khâm phục, chỉ hận không thể ôm hắn. Cái này. Âm Như Dung không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Lúc đầu, mục đích của nàng là phái các cường giả từ các thế lực lớn ra, sau đó, Thiên Diệu Thánh Địa sẽ là người điều phối. Như vậy thì thứ nhất, tương đương với việc Thiên Diệu Thánh Địa đạt được lực lượng tạm thời điều binh khiển tướng từ những cường giả này, điều này đối với Thiên Diệu Thánh Địa có rất nhiều chỗ tốt. Không ngờ Diệp Phong lại ngoan cố như vậy. Hắn thực sự muốn đảm đương một phía một mình. Không thể nào, thiên tộc quá nguy hiểm, chỉ dựa vào Diệp trưởng môn và hộ pháp của bổn tông vốn dĩ không chống đỡ được. Âm Như Dung giả vờ lo lắng cho sự an toàn của Diệp Phong. Hừ, Xích Nguyệt môn xuất hiện ở Thương Thanh cấm khu chúng ta, còn chưa đến phiên ngươi cua chân múa tay. Lúc này, Tiếu Thương Thiên cũng đứng lên. Hắn ta khịt mũi không hài lòng, tiếp tục nói. Đối với việc bảo vệ Xích Nguyệt môn, tạm thời do Phiêu Miểu Tông cùng Thương Thanh cổ thành chúng ta tạm thời trấn giữ là đủ rồi, nếu như không địch lại, những thế lực khác có thể tùy thời tới tiếp viện là được. Ta tán thành con của Phách Thiên cấm khu Ngô Hiên bày tỏ thái độ. Lão Phu đồng ý. Nếu ngươi cần hỗ trợ, tùy thời đưa tin. Người của tất cả các thế lực lớn lần lượt bày tỏ ý kiến của mình. Mọi người ở đây đều không ngu. Có người đã nhìn ra suy tính của Âm Như Dung nhưng bọn họ không thể nào để cho nàng đạt được ý nguyện. Trước đây, họ không dám nghi ngờ. Nhưng lấy Diệp Phong làm đầu tàu, lại có sự ủng hộ của con trai Thương Thanh cấm khu Tiếu Thương Thiên, con của Phách Thiên cấm khu Ngô Hiên cũng bày tỏ thái độ. Cho dù Âm Như Dung có cường thế đến đâu, cũng không dám dùng sức mạnh. Mặc dù Thiên Diệu Thánh Địa rất mạnh, nhưng bối cảnh đứng sau lưng Tiếu Thương Thiên là Thương Thanh cấm khu chi chủ cũng không phải là người ăn chay. Vị tiền bối kia đã sớm bước vào Hiển Thánh đỉnh phong. Ở toàn bộ Thần Châu Đại Lục, thực lực của ông ta có thể xếp vào 10 người đứng đầu, cho dù là lão thánh chủ của Thiên Diệu Thánh Địa, khi đối mặt với Thương Thanh cấm khu chi chủ cũng không dám quá lớn lối. Trên chủ vị, khuôn mặt của Âm Như Dung âm trầm không thôi. Nàng đang rất khó chịu trong lòng. Diệp Phong đã làm rối tung hết toàn bộ những suy tính của nàng. Diệp Phong, chờ ngươi không trông coi nổi Xích Nguyệt môn, ôm đầu bỏ chạy, chui rúc như chuột, đừng trách bản thánh chủ hương sư vấn tội. Âm Như Dung nghĩ như vậy trong lòng. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, nếu đã như vậy, Thương Thanh cấm khu cùng Phiêu Miểu Tông sẽ tạm thời trấn giữ Xích Nguyệt môn, nếu xuất hiện vấn đề, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Tan họp. Âm Như Dung phất ống tay áo, xé nát hư không, trở lại Thiên Diệu Thánh Địa, ngồi ở trên vị trí thánh chủ, sắc mặt lạnh như băng. Hết chương 980. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 981 Sức mạnh của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trung tâm Thiên Nguyên Hải Vực. Phù Không Đảo. Diệp trưởng môn, bảo trọng. Diệp trưởng môn, ngài thật là dũng cảm, ta tôn ngài là nam nhân, đây là một phần lễ mọn, xin ngài nhận lấy. Diệp trưởng môn, ta có một cháu gái. Mọi người từ tất cả các thế lực lớn rối rít chắp tay với Diệp Phong, bày tỏ thiện chí và lần lượt đưa lễ vật tới. Những người từ các thánh địa lớn thậm chí còn cố gắng lôi kéo Diệp Phong. Các vị khách khí rồi. Diệp Phong nhận lấy lễ vật. Hắn biết mình đã đắc tội với Âm Như Dung. Nhưng nếu không đắc tội đối phương, Hồ Phi Phi sẽ đánh mất cơ hội thăng cấp nhanh chóng. Hơn nữa, Âm Như Dung cũng chỉ là chuẩn thánh tứ chuyển, hắn vốn dĩ không hoảng. Với danh tiếng không ngừng tăng vọt, sức mạnh của hình thái thánh thần ngày càng mạnh mẽ hơn, giờ đã bước vào cấp độ chuẩn thánh tam chuyển. Không bao lâu nữa là có thể lên tới chuẩn thánh tứ chuyển. Hơn nữa, chỉ cần Hồ Phi Phi nhanh chóng thăng cấp, không bao lâu cũng có thể tiến vào tầng thứ chuẩn thánh tứ chuyển. Tại Thần Châu Đại Lục không có thánh cảnh chấn giữ, Diệp Phong vốn dĩ không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì. Phù Không Đảo rất nhanh chỉ còn lại có 3 người. Ngự chủ, Diệp Phong, Tiếu Thương Thiên. Diệp Phong, người đắc tội với Âm Như Dung cũng không phải là chuyện tốt, mặt của ngự chủ tràn đầy lo lắng. Diệp Phong, nếu như người thật sự không cần nể mặt mũi của Âm Như Dung, Tiếu Thương Thiên ta sẽ phục ngươi sát đất. Tiếu Thương Thiên nhìn Diệp Phong với biểu cảm đầy phức tạp, Đối với Diệp Phong, Tiếu Thương Thiên vừa yêu vừa hận. Theo hắn ta, Diệp Phong là đối thủ mạnh nhất mà hắn ta đã gặp trong cuộc đời mình, mặc dù bản thân luôn bị Diệp Phong đánh bại, thế nhưng sau đó, Tiếu Thương Thiên cũng không hận thù hắn. Nhất là sau khi đột phá chuẩn thánh nhất chuyển, Tiếu Thương Thiên đã nghĩ thoáng ra. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiếu Thương Thiên hắn ta từng là yêu nghiệt đỉnh cấp, thế nhưng không có nghĩa là yêu nghiệt mạnh nhất, bại bởi tên Diệp Phong biến thái, hắn ta không oan, cũng không hận. Ngược lại, khi được nghe lời khuyên của chủ cấm khu Thương Thanh, Tiếu Thương Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy bản thân có thể xem Diệp Phong là mục tiêu theo đuổi. Chỉ cần có thể không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa mình và hắn, bản thân mình chắc chắn có thể thu được đột phá vô cùng kinh khủng. Cho nên, hắn ta không hy vọng Diệp Phong gặp chuyện không may. Đối thủ như vậy, vạn năm khó gặp. Đã mất đi, chính là tiếc nuối cả đời. Đối với sự lo lắng của ngự chủ, Diệp Phong khoát tay áo, nói Đại Lục Thần Châu hiện tại, tạm thời không có thánh cảnh tỏa chấn, mặc dù Âm Như Dung là chuẩn thánh tứ chuyển, thế nhưng cũng làm được một tay che trời, không cần lo lắng. Ngự chủ gật đầu, nói. Kỳ thật, chuyện này cũng không coi là gì. Ngươi chỉ làm mất mặt Âm Như Dung mà thôi, nhiều nhất là nàng ngứa mắt ngươi, không tới mức ra tay, thế nhưng, đắc tội nàng, tương đương với việc đắc tội Thánh Địa Thiên Diệu, gây bất lợi cho Phiêu Miểu Tông. Dù sao, Phiêu Miểu Tông muốn tấn thăng Thánh Địa, còn cần Thánh Địa khác cùng giám định. Mà lúc đó, khó đảm bảo Âm Như Dung không chơi ngáng chân. Nói tới đây, ngự chủ lộ vẻ lo lắng. Là vậy à? Diệp Phong sửng sốt. Đúng vậy, một thế lực năm sau muốn tấn thăng lên thánh địa, ít nhất cần được 5 thánh địa tán thành, cùng với không cao hơn 3 thánh địa phản đối. Nhỡ như Âm Như Dung kéo theo những thánh địa khác, bỏ phiếu phản đối Phiêu Miểu Tông, như vậy thì thật không ổn. Ngự chủ giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong vỗ đầu. Nghe ngự chủ nói như vậy, thật đúng là như thế. Thế nhưng, hắn chỉ nói là để Phiêu Miểu Tông bảo vệ cánh cửa Xích Nguyệt, chẳng lẽ điều này cũng là sai sao? Có sai sao? Dù sao, Diệp Phong cảm thấy không sai. Nếu như bởi vì nguyên nhân này mà Âm Như Dung khó chịu, vậy tùy nàng thôi. Tấn thăng lên thánh địa thì được gì chứ, cấm khu Thương Thanh chúng ta không phải thánh địa, thế nhưng những thánh địa kia trước mặt chúng ta, tính là cái gì chứ? Tiếu Thương Thiên chen vào nói, vẻ mặt thể hiện sự khinh thường. Sau khi tấn thăng thánh địa, địa vị tông môn sẽ khác, quyền nói chuyện cao hơn, có lợi ích lớn đối với những đệ tử trong môn phái. Ngự chủ giải thích. Thôi đi, Tiếu Thương Thiên nhún vai. Chuyện này cứ như vậy đi. Diệp Phong khoát tay áo, Phiêu Miểu Tông chúng ta mới là 3 sao, hiện tại đang chuẩn bị tấn thăng lên 4 sao, khoảng cách thánh địa còn xa. Hắn chắp tay với hai người, chuẩn bị rời đi. Cáo từ. Tiếu Thương Thiên nhìn Diệp Phong với ánh nhìn ẩn chứa thâm ý, xé rách hư không, trở về Thương Thanh cổ thành. Chúng ta cũng đi thôi. Ngự chủ xé rách hư không, cùng trở về Thánh Thành Kiêu Dương với Diệp Phong, tiếp đó, Diệp Phong trốn vào hư không, trở về Phiêu Miểu Tông. Từ đó, hội nghị với hàng trăm thế lực đỉnh cấp lần này hoàn toàn kết thúc. Bên trong biển sâu, hai yêu ma dòng biển đâm xuyên qua người một con cá mập, hút sạch khí huyết của nó, làm cho bản thân lại tăng thêm một lần nữa. Bỗng nhiên, một con yêu ma dòng biển trong đó đột ngột mở rộng miệng máu, xé nát yêu ma dòng biển bên cạnh, nuốt vào bụng, khí tức bản thân lại được tăng cường, mặc dù không có tăng thêm gấp đôi, thế nhưng cũng tăng lên 8 phần 10. Xì xì. Nó lẻ lưỡi, bơi trong biển rộng. Khi gặp được đồng loại, lập tức xé nát nuốt xuống, làm bản thân lớn mạnh. Loại thủ đoạn cắn nuốt đồng loại để bản thân tăng trưởng nhanh chóng này, tạm thời không bị bất cứ tu hành giả nào phát hiện. Mà hiện tượng cắn nuốt đồng loại tương tự như vậy, phát sinh khắp mọi nơi trong biển rộng, chỉ trong thời gian ngắn, đã có một nhóm yêu ma Xích Nguyệt đột phá cực hạn, tấn thăng lên cấp bậc yêu vương. Bọn chúng tiếp tục cắn nuốt, lớn mạnh nhanh chóng. Trong biển rộng, nguy cơ trải rộng. Hết chương 981. Chương 982 lo lắng của ngự chủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đảo Hải Thần. Hồ Đại Hồng ngắm nhìn thành Hải Thần đã được xây dựng xong, vui vẻ nhảy dựng lên, cười nói ha ha, cuối cùng cũng xây xong, nhiệm vụ mở đường thuyền của chúng ta cũng coi như là hoàn thành rồi. Cẩu Nhị Cáp cũng rất kích động, đại tỷ, chúng ta có thể trở về tông môn rồi sao? Có thể, Hồ Đại Hồng gật đầu. Nàng truyền xuống mệnh lệnh mới. Ví dụ như, thành lập phòng tuyến vững chắc cho đảo Hải Thần, ngăn cản yêu ma Xích Nguyệt giết vào trong đảo. Dẫn nhân tộc gần đây đều lên đảo Hải Thần, để bọn họ ở lại nơi này sinh sống, vừa có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ, vừa có thể mang tới náo nhiệt cho thành Hải Thần. Kể từ đó, khi đệ tử Phiêu Miểu Tông tới thành Hải Thần, nếu như muốn mua sắm vật dụng thường ngày cũng có thể mua được tại nơi này. Một ngày sau, Hồ Đại Hồng để lại bàn hải báo trấn Thu Lu thành hải thần, mình thì dẫn theo linh thú thủ sơn cẩu nhị cáp, lừng mật vui vẻ đi tới truyền tống trận, sau một trận ánh sáng xuất hiện liền biến mất không thấy gì nữa. Thành Bạch Phù. Các linh thú rời khỏi truyền tống trận. Yêu đế. Hồ Đại Hồng vừa xuất hiện, khí thế mạnh mẽ quét ngang qua, làm cho toàn thành kinh hãi, khiến cho không ít cường giả run lẩy bẩy. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ phát hiện mấy linh thú quen thuộc như lừng mật, thiết trảo long ưng thì mới ý thức được đây là thành viên linh thú đoàn của Phiêu Miểu Tông. Đi, về tông. Tay nhỏ của Hồ Đại Hồng vung lên, dẫn theo đám linh thú xé rách hư không, trở về đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Mắt thấy bọn họ rời đi, tất cả tu hành giả phụ cận truyền tống trận phủ thành chủ đều thảo luận. Phiêu Miểu Tông lại có thêm một vị yêu đế, các ngươi nói, người đó là ai? Ta cũng không biết. Mái tóc màu đỏ, thích ăn chân vịt, hưng, nhìn sao cũng giống như là Hồ Đại Hồng. Không thể nào Hồ Đại Hồng mới là yêu vương mà thôi, ngay cả yêu hoàng đều không phải, làm sao có thể là yêu đế chứ? Ta cũng không hiểu. Hồ Đại Hồng cũng không biết mọi người thảo luận như thế nào. Giờ phút này, trước đại điện trưởng môn, Diệp Phong quan sát rất nhiều linh thú đang xếp thành hàng trước mắt, bên tai nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Ken chúc mừng Hồ Đại Hồng và các linh thú đã hoàn thành nhiệm vụ mở đường biển, thu hoạch được một lần tăng lên lực lượng huyết mạch. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người những linh thú này bùng nổ ra, toàn thân như đang tắm rửa ánh sáng vàng kim sáng chói, huyết mạch trong cơ thể chúng đang biến đổi, lập tức tăng lên một cấp độ. Ngay cả tu vi cũng bắt đầu tăng lên. Lừng mật vốn là yêu hoàng trung đẳng, hiện tại lại bước vào yêu hoàng cao đẳng, cách yêu đế càng ngày càng gần. Hồ Đại Hồng, Tiểu Bạch Hồ và các linh thú khi không có quầng sáng yêu đế hỗ trợ thì chỉ có yêu vương. Hiện tại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại để cho bọn chúng bước vào yêu vương đỉnh phong. Chỉ kém một bước nữa là có thể xung kích yêu hoàng. Các ngươi làm rất tốt. Tiếp đó, Phiêu Miểu Tông chúng ta ở trên biển cũng coi như có một lĩnh vực thuộc về mình, đi tu hành đi, tranh thủ thời gian xông lên cảnh giới yêu hoàng. Diệp Phong nói. Hắn vươn tay, đang định thu hồi quầng sáng yêu đế. Thế nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy Hồ Đại Hồng duy trì hình thái thiếu nữ áo đỏ tóc đỏ cũng không tệ lắm, thế là thu tay trở lại. Hồ Đại Hồng. Dạ. Tạm thời ta sẽ để quầng sáng yêu đế ở trên người ngươi, chờ khi ngươi bước vào yêu hoàng, là có thể chính thức biến thành hình người, khi đó bản trưởng môn lại thu hồi quầng sáng yêu đế sau. Cảm ơn trưởng môn. Hồ Đại Hồng hưng phấn vỗ tay. Hoa Hống Lửng Mật nghe được những lời này, rất không vui, cũng rất buồn bực. Tại sao bản thân mình lại không được đeo quầng sáng yêu đế cơ chứ? Ngươi quá mạnh, không cần quầng sáng yêu đế. Diệp Phong liếc xéo Lửng Mật, cười như không cười nói. Hoa Hống. Lửng Mật nhíu mày. Quả nhiên, là ta quá mạnh, mới không cần đeo quầng sáng yêu đế. Nghĩ tới đây, Lửng Mật đứng thẳng người lên, làm ra động tác chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về linh thú các. Thấy vậy, Diệp Phong suýt nữa thì cười phun, vội vã nín lại. Chờ tới khi đám linh thú này đi xa, hắn mới cười ra tiếng heo kêu. Ai, Lường Mật thật sự là quá tự phụ. Diệp Phong lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phương xa, nhìn về phía thành Nam Diêm. Nếu đường hàng hải đã hoàn thành, bản trưởng môn cũng nên đi qua thị sát một phen. Hai tay Diệp Phong xé mở hư không, đi tới. Trên không thành Nam Diêm. Một bóng người tuấn tú mạnh mẽ rắn giỏi đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn tới Tử Trúc Lâm trong thành, lại phát hiện nơi đó có một hộ thuẫn vô hình. Có vẻ như là hộ thuẫn do thiên đế hải tộc bày ra, lại còn có công hiệu bảo vệ thành Nam Diêm, xem ra, vị cường giả thần bí cấp bậc thiên đế này tâm hướng nhân tộc, rất tốt. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn cũng không biết, đây là do Linh Nguyệt dùng bát nguyên đoạn thiên kích lập ra hộ thuẫn. Mà sau khi đám người Hồ Đại Hồng trở về, bởi vì khoảng thời gian này đều đang bận rộn xây dựng thành hải thần, cũng đều quên đã gặp phải vị trưởng lão vinh dự Linh Nguyệt này, mới không có báo cáo với Diệp Phong. Đúng lúc, Diệp Phong cũng không có hứng thú đối với vị thiên đế hải tộc này. Hắn cũng không dùng Phong Nguyên Linh Châu để tiến hành suy diễn, cũng bởi vì như vậy, Diệp Phong cũng không biết người đứng sau lại là Linh Nguyệt. Vù! Diệp Phong dọc theo đường bay. Trên đường đi, hắn thấy được Đảo Thần Quy và Lão Hải Quy, lập tức hạ xuống mặt đất. Ngài là... Lão Hải Quy nhìn chằm chằm Diệp Phong đột ngột xuất hiện, chỉ thấy người này phong thần như ngọc, tài trí bất phàm, mặc dù nhìn như một phàm nhân, thế nhưng khí chất đáng chết kia lại không thể ẩn giấu nổi. Ta chính là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Lời này vừa nói ra, Lão Hải Quy lập tức hít một ngụm khí lạnh, bởi vì khí lưu chảy xiết, lại hút theo lượng lớn cát biển vào trong phổi. Không cần kinh ngạc. Diệp Phong quan sát lão hải quy, ta thấy huyết mạch của ngươi cũng không tầm thường, có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, trở thành linh thú thủ sơn hay không ngươi yên tâm, ngày sau ngươi vẫn phụ trách trấn thủ đảo thần quy, thế nhưng lại có thể hưởng thụ yêu đế quyết chuyên môn cho linh thú tu luyện. Yêu đế quyết. Lão hải quy lại hít sâu một hơi. Khi thần phục Hồ Đại Hồng và đám linh thú, nó đã sớm nghe được Phiêu Miểu Tông có công pháp chuyên môn dành cho linh thú chính là yêu đế quyết, có thể tăng cường huyết mạch, luyện tới đỉnh phong, có thể trở thành thiên đế yêu tộc. Hết chương 982. Chương 983 Diệp Phong phát hiện. Nhóm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hiện tại, nghe được bản thân mình cũng có thể tu hành, nó thật sự hưng phấn. 10 phút sau, Diệp Phong thu lão hải quy vào linh thú các, trở thành một linh thú hoàn toàn mới, cũng tự tay dạy bảo nó tu luyện yêu đế quyết, chờ nó lĩnh ngộ hoàn thành mới tiếp tục đi đường. Về sau, mỗi khi qua một tòa trạm dịch, Diệp Phong đều thu thập linh thú trên đó vào linh thú các, cũng chuyển cho yêu đế quyết, dạy bảo tu hành. Nửa ngày sau, đảo Hải Thần, tại phủ thành chủ thành Hải Thần. Diệp Phong ngồi tại chủ vị, nhìn về phía bàn hải báo vẫn luôn kính cẩn bên dưới, nói sau khi tu hành yêu đế quyết, ngươi cảm thấy bản thân mình tu hành như thế nào? Khởi bẩm trưởng môn, thuộc hạ cảm thấy bản thân vô cùng nhiệt tình, cuối cùng cũng chạm tới bình cảnh yêu đế. Bàn hải báo mỉm cười nói. Ừ. Diệp Phong gật đầu tiếp tục tu hành đi, tranh thủ thời gian sớm trở thành yêu đế phá hư cảnh, như thế mới có đủ thực lực trấn thủ đảo Hải Thần. Vâng. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi đảo Hải Thần, Diệp Phong tìm kiếm trên biển với mục đích rõ ràng. Hắn luôn cảm thấy, yêu ma xích nguyệt trên biển hoàn toàn khác biệt, tốc độ tiến hóa càng nhanh, trình độ uy hiếp cao hơn. Cũng thật kỳ quái. Hiện tại trên mặt đất rất ít yêu ma xích nguyệt cấp bậc yêu vương xuất hiện, thế nhưng vì sao ở trong biển, số lượng này lại vượt qua trên ngàn lần, hầu như mỗi qua 1000 dặm là có thể thấy được 1-2 con. Việc này khác thường tất có kỳ quặc. Diệp Phong nói. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một điều. Tại 300 mét dưới mặt biển, nơi đây có mười mấy con yêu ma xích nguyệt cấp độ yêu tướng đỉnh phong từ tảo đuôi ngựa tiến hóa tới, đang quan sát lẫn nhau. Soạt. Bỗng nhiên, bọn chúng bắt đầu chém giết lẫn nhau. Nửa canh giờ sau, mười mấy con tảo đuôi ngựa chỉ còn thừa lại một con, nó cắn nuốt những đồng loại khác, đã thành công tiến hóa từ yêu tướng đỉnh phong lên tới yêu vương hạ đẳng. Thì ra là thế. Bọn chúng lại có thể cắn nuốt lẫn nhau để lớn mạnh một cách nhanh chóng. Diệp Phong phát hiện điểm này, thần sắc biến đổi. Nếu như yêu ma xích nguyệt chỉ có thể dựa vào việc hấp thu lực lượng xích nguyệt để tu luyện dần dần, như vậy, tốc độ đột phá không thể nào nhanh được, tốc độ tu luyện lúc ban đầu cũng coi như nhanh, thế nhưng tiến cảnh về sau lại chậm hơn tu hành giả nhiều. Chỉ cần ngăn chặn cánh cửa xích nguyệt, yêu ma sẽ không có thành tựu gì lớn. Thế nhưng, phát hiện yêu ma xích nguyệt lại có thể thông qua phương thức cắn nuốt đồng loại để cường hóa bản thân, điều này làm cho Diệp Phong kinh ngạc. Loại phương thức này, có thể chế tạo cường giả yêu ma trong thời gian rất ngắn. Mười mấy con yêu tướng đỉnh phong, có thể sáng tạo ra một con yêu vương hạ đẳng. Mười mấy con yêu vương đỉnh phong, cũng có thể sáng tạo ra một con yêu hoàng hạ đẳng, tiếp theo đó cứ thế mà suy ra. Không lâu sau, bên trong biển sâu, sẽ ra đời yêu ma xích nguyệt cấp bậc yêu đế, trở thành uy hiếp vô cùng kinh khủng. Đừng nhìn hiện tại Diệp Phong tiện tay vung lên là có thể nghiền chết vô số yêu đế phá hư cảnh, thế nhưng đó là bởi vì hắn có được thực lực cấp bậc chuẩn thánh. Thế nhưng toàn bộ đại lục Thần Châu và vùng biển vô tận, diện tích vô biên vô hạn, có vô số sinh linh. Dưới tình huống như vậy, cường giả cấp độ chuẩn thánh như Diệp Phong vậy, cũng không có bao nhiêu. Tính trung bình, vạn ức sinh linh còn chưa chắc đã có một chuẩn thánh sinh ra. Cho nên, phá hư cảnh đã rất mạnh. Chuyện này, cần phải được coi trọng hơn nữa. Diệp Phong không muốn giấu giếm việc này. Hắn bấm tay chỉ điểm, chuyển hóa cảnh tượng mà mình vừa thấy được thành hình chiếu thần niệm, truyền về thánh thành Kiêu Dương. Trong một phủ đệ yên lặng, ngự chủ đang tu hành. Sau khi được Kiêu Dương cổ thánh hỗ trợ tấn thăng lên phá hư đỉnh phong, trở thành cường giả cấp bậc thiên đế đỉnh cấp, nàng càng cố gắng tu hành hơn, cũng xác định con đường mà mình muốn đi. Theo thiên tộc giáng lâm, thực lực thiên đế đỉnh cấp cũng đã không đủ dùng. Ta cần phải nhanh chóng dung hợp hai loại nguyên khí, trở thành chuẩn thánh nhất chuyển. Ngự chủ nói nhỏ. Bỗng nhiên, một luồng thần niệm xuất hiện trước mắt. Ngay sau đó, một hình tượng xuất hiện trên không trung. Trong hải vực, mười mấy con tảo đuôi ngựa cấp bậc yêu tướng đỉnh phong đang điên cuồng công kích lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau. Cuối cùng, một con yêu ma tảo đuôi ngựa cấp bậc yêu vương ra đời. Không ổn. Ngự chủ ý thức được cái gì đó, thân sắc hoảng sợ. Nàng vội vã dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, xuất hiện hình tượng một mảnh hải vực lạ lẫm, khá là mơ hồ. Một khắc sau, hình tượng phóng lớn, xuất hiện gương mặt của Diệp Phong. Thu được hình chiếu thần niệm mà bản trưởng môn truyền trở về rồi chứ? Diệp Phong hỏi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Diệp trưởng môn, người phát hiện ra hiện tượng này ở nơi nào? Ngự chủ nghiêm túc hỏi thăm. Hải vực phía nam. Làm phiền phát tới định vị. Mấy hơi thở sau. Xoẹt. Bên người Diệp Phong, một khe hở hư không đột ngột xuất hiện, bóng hình thướt tha của ngự chủ chậm rãi bước ra. Chính là nơi này sao? Ngự chủ quan sát hoàn cảnh bốn phía, ta nghe nói thần giao nữ đế tới từ vùng biển này, ngay tại bên trong Bát Nguyên hải tộc, ta và nàng cũng coi như quen biết đã lâu, muốn nói cho nàng biết tin tức này sao? Thần giao nữ đế. Diệp Phong sững sờ. Đối với vị cường giả cấp bậc thiên đế này, hắn vẫn có ấn tượng, thế nhưng cũng không quen. Thôi. Ta định tiếp tục tìm kiếm tại vùng biển này, xác định nguyên nhân vì sao yêu ma xích nguyệt lại có thể tiến hành tiến giai khi cắn nuốt đồng loại, nếu như không thể tìm thấy nguyên do thì trị ngọn không trị gốc mà thôi. Vẻ mặt Diệp Phong trở nên nghiêm túc, nói. Vậy, ta đi Bát Nguyên hải tộc, gặp mặt thần giao nữ đế, thuận tiện nghe ngóng tình huống hải vực này. Ngự chủ nói. Vậy thì làm phiền. Diệp Phong gật đầu. Thế là, hai người chia binh hai đường. Diệp Phong tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân tại vùng biển này. Ngự chủ thì bay tới bên ngoài ước dặm, chuẩn bị tiến về Bát Nguyên hải tộc. Chấm chấm chấm. Ngoài mấy trăm vạn dặm. Trong một hải vực mực nước trung bình khoảng mấy chục mét, có vô số cây rong sống tại đó. Xoẹt. Một cây rong biển khổng lồ tản ra khí thế mạnh mẽ, nuốt sạch mấy chục yêu ma rong biển xung quanh, thuận lợi tấn thăng thần nguyên cảnh. Trong mắt, xuất hiện ánh sáng trí tuệ. Hết chương 983. Chương 984 âm mưu thiên tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kha kha kha. Cuối cùng cũng có sinh linh xích nguyệt thần nguyên cảnh sinh ra, như vậy, ý chí của chúng ta cũng có thể hàng lâm. Hải đái rong biển này lại miệng nói tiếng người, nhe răng cười. Không có ai biết một bí mật. Đó chính là, một khi xích nguyệt yêu ma lột xác đến thần nguyên cảnh, trở thành đại năng cấp bậc yêu hoàng, sẽ trở thành một vật chứa thích hợp. Khi đó, cường giả thiên tộc ở Huyền Không Sơn liền có thể dùng ý thức của mình xâm lấn xích nguyệt yêu ma xích nguyệt, thủ đoạn giống như đoạt xá khống chế, trở thành hóa thân ngoài thân của mình. Thông qua phương pháp này, cường giả thiên tộc có thể liên tục hàng lâm. Về phần xích nguyệt chi môn bên kia, trên thực tế, chỉ là một cái mồi nhử thật lớn, hấp dẫn các thế lực lớn chú ý. Chỉ cần các thế lực lớn đều đặt lực chú ý ở trên xích nguyệt chi môn, sẽ không ai bận tâm đến biển sâu, mà đây chính là cơ hội để thiên tộc chúng ta chậm rãi xâm chiếm toàn bộ Thần Châu đại lục. Hải đái cấp bậc thần nguyên cảnh này nhe răng cười. Nó đột nhiên chấn động, thân hình lại bắt đầu lột xác về dạng người, không bao lâu, lại trở thành một tráng hán thân cao chín thước làn da xanh biếc, mi tâm cũng không có ấn ký xích nguyệt. Cuối cùng cũng lột xác thành công. Dùng sinh linh bản địa Thần Châu đại lục để lột xác chính là không tệ, không có sức đẩy của ý chí thiên đạo, có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực của chúng ta. Quan trọng hơn là, không có ấn ký xích nguyệt, không dễ bị phát hiện, thích hợp chậm rãi phát triển. Tráng hán làn da xanh sẫm này thì thầm. Hắn hoàn toàn không biết, trên đỉnh đầu của mình, có một nam tử tuấn giật giữa hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng đang đứng. Phiền toái. Diệp Phong thì thầm. Tráng hán làn da xanh sẫm phía dưới giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Diệp Phong lơ lửng giữa không trung. Ngươi là ai? Tráng hán làn da xanh sẫm nuốt mạnh một ngụm nước bọt, sau khi thấy rõ tướng mạo của Diệp Phong, đồng tử chợt co rụt lại. Người thiên tộc. Cơ hồ đều nghe nói đến tục danh của Diệp Phong. Hắn một quyền đánh chết chuẩn thánh thiên tộc, còn có Hồ Phi Phi không ngừng gõ xích nguyệt chi môn, việc này đã sớm truyền khắp Huyền Không Sơn. Tất cả thiên tộc được bí mật phái đến Thần Châu đại lục đều nhớ kỹ tướng mạo của Diệp Phong và Hồ Phi Phi, hận bọn họ thấu xương. Hôm nay, nhìn thấy Diệp Phong, cường giả thiên tộc này thiếu chút nữa bị dọa đến gần chết, nói chuyện đều lắp bắp. Ta là ai? Diệp Phong nhếch miệng cười, nếu không, ngươi đoán một chút. Cường giả thiên tộc có làn da xanh biếc đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng nói tiền. Tiền bối, tiểu nhân là Thanh Bì hải tộc sinh ra và lớn lên ở vùng biển này, không biết ngài từ đâu mà đến, muốn đi nơi nào. Hắn quyết định lừa một trận. Được thì được, không được thì ngỏm củ tỏi. À, Thanh Bì hải tộc vẻ mặt Diệp Phong nghiền ngẫm, vung tay lên, nắm lấy cổ tráng hán. Xoạt xoạt. Cổ của người này bị bóp nát tại chỗ. Vèo. Một hồn phách màu đỏ lập tức bay ra, chạy ra xa xa, bị Diệp Phong chụp lấy, liền thành công giam giữ một mảnh linh quang trong lồng giam. Ngươi cho rằng bổn trưởng môn không biết chuyện ngươi là thiên tộc nằm vùng sao còn muốn lừa gạt qua cửa ải, a, à, nằm mơ. Diệp Phong cười lạnh nói. Diệp Phong chết tiệt, ta đại diện cho cả thiên tộc nguyền rủa ngươi chết không yên lành, không, hẳn là trước khi chết, phải quỳ gối trước mặt thiên tộc chúng ta sám hối, cũng dùng phương thức tự hại mình để chấm dứt tính mạng của ngươi. Sau khi bị bắt, hồn phách này không giả vờ nữa. Hắn ngả bài. Hắn bắt đầu tức giận mắng Diệp Phong. Từ ngữ thơm ngát trong miệng tựa như súng liên thanh, liên tục không ngừng, Diệp Phong nghe được lời này, móc lỗ tai, có hứng thú nghe. Khá lắm. Xem ra, thiên tộc đều rất căm hận bổn trưởng môn. Diệp Phong cười cười. Thấy hắn căn bản không tức giận, hồn phách cường giả thiên tộc nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục tức giận mắng Diệp Phong, dám đắc tội thiên tộc chúng ta, đợi thánh tôn tộc ta khôi phục nguyên khí, người đầu tiên muốn giết chính là ngươi. Ồ. Diệp Phong nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Đợi ta trở thành chí cường giả, nhất định một tát đập chết thánh tôn thiên tộc. Dứt lời, Diệp Phong dùng sức nhéo một cái. Cạch cạch một tiếng. Hồn phách của cường giả thiên tộc tứ phân ngũ liệt, bị sát lục chi kiếm cắn nuốt luyện hóa, cũng đạt được một bộ phận ký ức. Nhưng mà, ký ức về Huyền Không Sơn, lại đã sớm bị xóa bỏ. Xem ra, đây là thánh tôn thiên tộc động tay chân. Sau khi phái hồn phách cường giả thiên tộc đến Thần Châu Đại Lục, đã chặt đứt ký ức trước kia, sẽ không bị đọc được. Thánh tôn thiên tộc rất cẩn thận. Diệp Phong thì thầm. Loại người này, thường rất khó đối phó. Hấp thu một bộ phận ký ức sau khi cường giả thiên tộc sinh ra, Diệp Phong cũng không có thu hoạch gì lớn, đành phải tiếp tục tìm kiếm ở phụ cận này. Không lâu sau đó, Diệp Phong tìm được vài xích nguyệt yêu ma thần nguyên cảnh. Sau khi đánh chết từng người một, Diệp Phong trấn áp hồn phách cường giả thiên tộc bên trong, nhốt bọn họ lại. Còn thiếu mấy cái? Diệp Phong thì thầm. Hắn chuẩn bị dùng hồn phách của cường giả thiên tộc làm nguyên vật liệu, chế tạo ra một món linh bảo đặc thù. Dùng để tìm kiếm hồn phách cường giả thiên tộc khác, miễn cho có người trà trộn vào Thần Châu Đại Lục, làm sằng làm bậy. Vèo. Diệp Phong xé rách hư không, tiếp tục tìm kiếm. Chấm chấm chấm. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Ngự chủ đi tới đế cung dưới nước của Bát Nguyên hải tộc, thấy được thần giao nữ đế đã lâu không gặp, cũng thấy được đi vào xung quanh nữ đế. Ngươi không phải là Linh Nguyệt Đại Công Chúa sao? Trí nhớ của ngự chủ rất tốt. Mặc dù cơ hội gặp mặt với Linh Nguyệt không nhiều lắm, nhưng cũng nhận ra Linh Nguyệt, trong lúc nhất thời cảm thấy rất khó tin. Thì ra là ngự chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Linh Nguyệt cầm Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, váy dài bồng bềnh. Dưới sự quán triệt mạnh mẽ của một lượng lớn thiên tài địa bảo của Bát Nguyên hải tộc, Linh Nguyệt hôm nay đã đột phá đến thần nguyên cảnh tầng 6. Sẽ không mất nhiều thời gian. Nàng liền có thể trùng kích thần nguyên cảnh đỉnh phong. Tại sao ngươi lại như thế? Ngự chủ nhìn tám Linh Nguyệt ở đây, có chút mơ hồ, chẳng lẽ, ngươi là sinh tám? Hết chương 984. Chương 985 ngự chủ và Linh Nguyệt gặp mặt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phụt. Thần giao nữ đế phun ra nước trà ngay tại chỗ. Sinh tám. Thực đúng là dám nghĩ. Linh Nguyệt cũng vẻ mặt xấu hổ, giải thích ta vì muốn nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân, liền tu luyện một môn bí pháp, mới biến thành như vậy. Nhưng chính vì thế, ta cũng được Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích tán thành, chấp trưởng Bát Nguyên hải tộc hiện giờ. Thì ra là như thế, ngự chủ cảm khái liên tục. Đúng rồi, làm phiền ngự chủ một chuyện, Linh Nguyệt thấp giọng nói. Chuyện gì? Ngự chủ nhíu mày. Linh Nguyệt trần chờ một hồi, giải thích ta hy vọng ngự chủ tiền bối đừng nói chuyện ta ở Bát Nguyên hải tộc cho Diệp trưởng môn. Bởi vì, ta muốn chờ đến khi ta có đủ thực lực mới hiện thân. Ta dường như hiểu rồi. Ngự chủ rất thâm ý nhìn Linh Nguyệt. Là lão tiền bối sống hơn ngàn năm, ngay cả ngự chủ chưa bao giờ có song tu đạo lữ, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy. Nàng nhìn ra được, Linh Nguyệt thích Diệp Phong. Việc này, ta sẽ không nói. Ngự chủ tiếp tục nói, lần này ta tới đây, chủ yếu là Diệp trưởng môn phát hiện bí mật xích nguyệt yêu ma có thể cắn nuốt đồng loại để lớn mạnh, việc này, hải tộc các ngươi phải chú ý nhiều hơn. Còn có việc này, thần giao nữ đế và Linh Nguyệt đều biến sắc. Là bí mật Diệp trưởng môn phát hiện đầu tiên. Việc này có vấn đề rất lớn, ta không dám ở lại đây lâu, phải nhanh chóng trở về thánh địa, báo việc này lên, để cho các lão gia hỏa kia coi trọng. Ngự chủ gật đầu ra hiệu với hai người, liền xé rách hư không, trở về Kiêu Dương Thánh Thành, tiến vào Kiêu Dương giới. Chấm chấm chấm. Phía bên kia, Diệp Phong cuối cùng cũng bắt được đủ số lượng cường giả thiên tộc, giam cầm hồn phách của bọn họ, ném vào trong lò rèn cùng với một lượng lớn vật liệu. Lách cách. Chưa đầy nửa khắc đồng hồ, nắp lò phóng lên trời. Một cái là bàn màu đỏ chậm rãi hiện lên, mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp, ẩn chứa khí tức quái dị. Linh bảo hạ phẩm Xích Nguyệt La Bàn, có thể định vị khí tức hồn phách của tất cả cường giả thiên tộc trong phạm vi hơn ước dặm. Vật này, không tệ. Diệp Phong cầm la bàn này, khóe miệng hơi nhếch lên. Thời điểm săn bắn, bắt đầu. Một Xích Nguyệt La Bàn vẫn còn thiếu rất nhiều. Diệp Phong nhìn la bàn này, thì thầm. Hắn có thể dựa vào lực cảm giác của mình để xác định hồn phách cường giả thiên tộc, không cần Xích Nguyệt La Bàn. Nhưng những người khác cần nó. Nhất là đệ tử, trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, đều cần trang bị Xích Nguyệt La Bàn, thuận tiện săn giết cường giả thiên tộc. Tiếp tục thu thập hồn phách cường giả thiên tộc. Diệp Phong thu hồi lò rèn, cầm Xích Nguyệt La Bàn, dựa theo khí tức phía trên tìm kiếm, thuận tiện thử tính chính xác của linh bảo này. Đinh linh. Không bao lâu, Xích Nguyệt La Bàn truyền ra tiếng nhắc nhở thanh thúy. Diệp Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt ngoài la bàn hiện ra 5 điểm sáng, đang chậm rãi dị động. Trong phạm vi ước dặm, lại có nhiều Xích Nguyệt yêu ma cấp bậc thần nguyên cảnh như vậy sao? Sắc mặt Diệp Phong khẽ biến. Lúc này mới tiến vào thời đại Xích Nguyệt chưa được bao lâu, vùng biển này liền có nhiều Xích Nguyệt yêu ma cấp bậc thần nguyên cảnh như vậy. Tiếp tục như vậy, sẽ không thể ngăn cản. Đáng tiếc. Ngay cả khi ta muốn ngăn cản, cũng không có biện pháp. Xích Nguyệt yêu ma cắn nuốt đồng loại để tiến giai, hẳn là thiên phú do thánh tôn thiên tộc thiết kế, không cách nào phá vỡ. Diệp Phong ưu sầu. Sau khi Xích Nguyệt gấp trăm lần giáng lâm, tất cả đã không thể ngăn cản. Xích Nguyệt yêu ma thần nguyên cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Điều này có nghĩa là số lượng cường giả thiên tộc hàng lâm cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến khi dao động đến căn cơ của cả thần châu đại lục. 2. Diệp Phong lắc đầu. Hắn đã dự đoán được tương lai của thời đại Xích Nguyệt. Đó sẽ là thời đại hắc ám của Xích Nguyệt yêu ma và sinh linh bản địa thần châu đại lục sống hỗn hợp, tranh đấu với nhau. Mặc kệ. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Về sau, ta phải tận khả năng chế tạo ra càng nhiều Xích Nguyệt la bàn, không chỉ có Phiêu Miểu Tông chúng ta phải có, những tông môn khác cũng phải có. Chỉ có khi mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chống đỡ thiên tộc. Theo hướng dẫn trên Xích Nguyệt la bàn, Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện ở ngoài mấy trăm vạn dặm. Có một hòn đảo nhỏ ở đây. Một nữ nhân tóc rắn với làn da xanh biếc và cơ thể thướt tha trèo lên bờ, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Nàng là một hải đái Xích Nguyệt yêu hoàng hóa hình mà thành. Thức hải đã bị hồn phách cường giả thiên tộc đoạt xá. Nhìn dáng người ngạo nghễ phản chiếu trên mặt nước, nữ nhân quyến rũ cười, vung tay lên, thân thể trở nên tuyết trắng như ngọc, lộng lẫy. Bất kỳ một nam tử nào nhìn thấy, ánh mắt đều sẽ nóng rực. Ha ha ha. Lấy mỹ mạo của ta, trà trộn vào bất kỳ một tông môn nào của thần châu đại lục tuyệt đối không có vấn đề gì. Chờ ta tu luyện thành công, liền có thể từng bước xâm chiếm thần châu đại lục cùng các đồng tộc khác. Ha ha ha ha. Tiếng cười của nữ nhân dần dần biến thái. Nàng thổi một hơi, trên người lập tức có sương mù xuất hiện, hóa thành một bộ sa y được cắt may vừa vặn. Lúc hành tẩu, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết dưới sa y. Cực kỳ hấp dẫn, có thể làm cho vô số nam tử bình thường cuồng nhiệt. Thật là nữ tử xinh đẹp. Diệp Phong dừng lại phía sau nữ nhân, khóe miệng khẽ nhếch. Ai? Nữ nhân thướt tha bất chấp xoay người, chỉ thấy người tới là một nam tử cao ngất toàn thân bị sương mù màu vàng bao phủ, khí chất bất phàm. À, thì ra là một công tử tuấn giật, ở đảo hoang không người này, cũng không nên làm chuyện bất chính với nô gia nha. Nữ nhân thướt tha ỏn à ỏn ẻn. Diệp Phong chậm rãi đi tới. Vươn tay, chậm rãi tới gần nữ nhân dáng người thướt tha, diện mạo tuyệt mỹ này. Công tử, đừng. Hết chương 985. Chương 986 Xích Nguyệt La Bàn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nữ nhân thướt tha ra vẻ thẹn thùng, cúi đầu, lầm tưởng Diệp Phong coi trọng mình, mặt ngoài làm bộ làm tịch, kỳ thực vô cùng vui vẻ. Nàng nhìn ra được, nam tử thần bí trước mắt này rất cường đại, dù sao, mình chính là thần nguyên cảnh, lại hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Chỉ cần ta giả vờ thuận theo người này, liền có thể cùng hắn hồi tông, từ nay về sau, liền có thể thuận lợi lẻn vào thần châu đại lục. Chờ ta tu luyện thành công, lại xóa bỏ hẳn. Trong lòng nữ nhân thướt tha nghĩ như vậy. Lúc này, tay Diệp Phong rất gần, sắp đụng phải cằm, cho nữ nhân thướt tha một loại cảm giác muốn lấy tay ôm cằm mình. Nhưng ngay sau đó, xoạt xoạt, tay Diệp Phong đột nhiên nắm lấy cổ nữ nhân thướt tha, hơi dùng sức, liền bóp nát nó. Cho đến lúc này, hồn phách cường giả thiên tộc trong thức hải nữ nhân thướt tha mới thấy rõ tướng mạo của Diệp Phong. À, là ngươi, Diệp Phong. nữ nhân thất tha phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Không phải ta, còn có thể là ai, ngươi sẽ không cho rằng, lão tổ phá hư cảnh thần bí nào đó coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm thị thiếp, sau đó cho ngươi lấy thân phận chính quy trà trộn vào Thần Châu Đại Lục chứ? Diệp Phong lạnh lùng nói. Ngươi lại biết kế hoạch của thiên tộc chúng ta, nữ nhân thướt tha phát ra tiếng quát sắc bén. Không sai. Tay Diệp Phong run một cái, liền làm thân thể hoàn mỹ này hóa thành cho tàn, cũng giam cầm hồn phách của cường giả thiên tộc này lại. Hắn cúi đầu, nhìn Xích Nguyệt La Bàn. Cũng không tệ lắm, độ chính xác rất cao. Diệp Phong thì thầm, tiếp tục lên đường. Vài ngày sau đó, Diệp Phong không ngừng săn giết Xích Nguyệt yêu ma thần nguyên cảnh bị hồn phách cường giả thiên tộc đoạt xá ở trên biển, lấy đây làm nguyên liệu, tổng cộng chế tạo ra 20 Xích Nguyệt La Bàn. Xoẹt. Diệp Phong xé mở hư không, trở về Phiêu Miểu Tông. Đại điện trưởng môn, Thanh Sam kiếm tổ và 18 vị thái thượng trưởng lão, Ngao Xuyên sau khi thăng cấp phá hư cảnh, rất nhiều trưởng lão phá hư cảnh đến từ thế giới Bồng Lai và cung Thanh Thu đều hội tụ ở đây. Đây là Xích Nguyệt La Bàn, có thể xác định vị trí hồn phách của cường giả thiên tộc trong phạm vi một ức dặm, để dễ dàng săn giết. 18 thái thượng trưởng lão mỗi người một cái, Ngao Xuyên một cái, cung Thanh Thu một cái. Diệp Phong phân phát Xích Nguyệt La Bàn. Trưởng môn yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đám người Thanh Sam kiếm tổ nhận lấy Xích Nguyệt La Bàn, mang theo mệnh lệnh của Diệp Phong, đi tới khu vực ven biển săn giết người thiên tộc chuyển sinh đổ bộ. Thiên tộc chuyển sinh. Đây là danh xưng Diệp Phong đặt cho Xích Nguyệt yêu ma bị hồn phách cường giả thiên tộc đoạt xá thức hải. Trong lúc nhất thời, chiến lực cao cấp của Phiêu Miểu Tông đã tận hết, săn giết người thiên tộc chuyển sinh. Mà danh từ người thiên tộc chuyển sinh này, cũng dần dần truyền ra khắp Vương quốc Linh Diệu, Lôi Vũ Hoàng Triều, Đại Lương Yêu Quốc. Chấm chấm chấm. Kiêu Dương giới. Ngự chủ trở về Thánh Điện mang theo tin tức mới nhất. Thật sự có việc này. Hóa thân của Kiêu Dương cổ thánh ngồi ở chủ vị, sắc mặt ngưng trọng, vị trí hai hàng bên cạnh hắn, ngồi đầy chuyển thánh. Nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển đều có. Đây đều là chiến lược đỉnh cao chân chính của Kiêu Dương Thánh Địa. Kiêu Dương Thánh Địa thành lập nhiều năm như vậy, những thiên kiêu đi theo Kiêu Dương cổ thánh, về sau đều trưởng thành đến cảnh giới này. Ngoại trừ thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành có tư chất không đủ, bất đắc dĩ trở thành thành chủ, quản lý thánh thành, còn lại chuyển thánh đều khổ tu ở Kiêu Dương giới. Ngày bình thường, họ hầu như không ra mặt. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Khi ngự chủ truyền tin tức của Diệp Phong về, toàn bộ Kiêu Dương giới đều sôi trào. Kiêu Dương cổ thánh tự mình hạ lệnh, triệu tập toàn bộ chuyển thánh họp. Đây là hình chiếu thần niệm truyền đến từ Diệp trưởng môn, sư tôn, các vị tiền bối mời xem. Ngự chủ bấm tay một cái. Giữa không trung, vô số hình ảnh hiện lên. Có cái là hình ảnh Xích Nguyệt yêu ma thôn vệ đồng loại trở nên mạnh mẽ, có hình ảnh là cường giả thiên tộc cách không đoạt xá thần nguyên cảnh Xích Nguyệt yêu ma. Còn nữa, là hình ảnh sau khi đoạt xá thành công. Chỉ cần qua một thời gian nhất định, Xích Nguyệt yêu ma sau khi bị đoạt xá sẽ hóa thành hình người, không hề khác biệt người tu hành bình thường. Việc này, làm cho sắc mặt rất nhiều chuyển thánh Kiêu Dương cổ thánh và Kiêu Dương giới đại biến, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. May mắn Diệp trưởng môn phát hiện điểm này. Nếu không, chúng ta sẽ không hề đề phòng. Cứ như vậy, nhất định có vô số tông môn bị những người thiên tộc chuyển sinh này thẩm thấu, trở nên ngàn vạn vết thương. Thanh âm Kiêu Dương cổ thánh trầm thấp, giọng nói ngưng trọng. Kiêu Dương giới, rất nhiều chuyển thánh cũng bày ra sắc mặt nghiêm túc. Họ có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh, liền ý thức được thiên tộc chuẩn bị dùng loại thủ đoạn đáng sợ này thâm nhập vào các thế lực lớn của Thần Châu Đại Lục. Mà chuyện này, căn bản không ngăn cản được. Bởi vì, số lượng sinh linh hải vực nhiều hơn nhiều so với trên đất liền. Một khi bọn họ không ngừng rời khỏi hải vực, đi tới Thần Châu Đại Lục lớn như vậy, nhất định có thể thâm nhập vào trong đó, không ngừng phát triển bản thân, từng bước xâm chiếm các đại tông môn, trở thành khối u ác tính. Chờ một ngày nào đó thời cơ chín muồi, người thiên tộc chuyển sinh nhất định sẽ bộc phát. Mà khi đó, chính là tai nạn của Thần Châu Đại Lục. Kế tiếp, chúng ta chỉ có thể truyền tin tức xuống, để cho các thế lực lớn cẩn thận đề phòng người thiên tộc chuyển sinh, mỗi khi phát hiện một người, liền giết ngay tại chỗ. Kiêu Dương cổ thánh nghiêm túc hạ lệnh. Vâng. Ngự chủ, rất nhiều chuẩn thánh nhao nhao gật đầu. Bọn họ nhận mệnh, liền mỗi người một việc. Chờ sau khi mọi người đi, Kiêu Dương cổ thánh ngồi ở trên chủ vị thánh điện huy hoàng, nhìn bầu trời Kiêu Dương giới, vẻ mặt sầu não. Hai. Việc này, khó a. Kiêu Dương cổ thánh yếu ớt thở dài. Hết chương 986. Chương 987 người thiên tộc chuyển sinh thâm nhập. nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một lúc lâu sau, hắn giơ tay lên, nhìn xích nguyệt la bàn trên tay, cảm thấy thủ pháp chế tạo vật này rất tinh diệu, căn bản không có bất kỳ khuyết điểm nào. Không hổ là linh bảo Diệp Phong luyện chế, phẩm chất cực cao, có thể dò xét được người thiên tộc chuyển sinh trong phạm vi một ước dặm. Đáng tiếc, loại linh bảo này vẫn là quá ít. Kiêu Dương Cổ Thánh lắc đầu. Hắn vươn tay chỉ, điểm ở mi tâm, truyền sóng thần niệm ra, liên hệ với các hóa thân thánh cảnh ở các đại thánh địa, chín dãy núi lớn, cấm khu, nói ra chuyện người thiên tộc chuyển sinh. Chẳng bao lâu, việc này liền truyền khắp các thế lực đỉnh cấp, lòng người hoảng sợ. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong cũng không biết mình đã gây ra chấn động bên trong các thế lực đỉnh cấp, mà chỉ ngồi trên bảo tọa trưởng môn, lấy tay chống cằm, nhìn về phía bầu trời xa xa, suy nghĩ xuất thần. Xích Nguyệt La Bàn cho ngự chủ là cái luyện chế gần đây nhất. Thanh Sam Kiếm Tổ và Thái Thượng Trưởng Lão đi ra ngoài, ở khu vực ven biển đánh chết mấy trăm người thiên tộc chuyển sinh. Hồn phách của bọn họ trở thành vật liệu cuồn cuộn không ngừng. Cho đến ngày nay, Diệp Phong đã chế tạo ra hơn trăm cái Xích Nguyệt La Bàn. Nhưng, trước âm mưu thâm nhập sắp lan rộng cả Thần Châu Đại Lục này, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ta chỉ có thể quản được khu vực gần Phiêu Miểu Tông. Mà toàn bộ Thần Châu Đại Lục quá lớn. Ta không cách nào bận tâm toàn bộ. Theo thời gian trôi qua, các thế lực lớn nhất định sẽ bị người thiên tộc chuyển sinh thâm nhập, mà đến lúc đó, Thần Châu Đại Lục sẽ nguy hiểm. Trừ phi, thiên đạo. Diệp Phong có một ý nghĩ điên cuồng. Đó chính là, tái tạo thiên đạo. Thiên đạo cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ đại thiên thế giới, có thể trong nháy mắt phán đoán ra ai là người thiên tộc chuyển sinh, ai là sinh linh bản địa Thần Châu Đại Lục. Chỉ cần thiên đạo phát động một lần diệt thế thiên kiếp, tất cả người thiên tộc chuyển sinh đều phải chết. Nhưng, thiên đạo bị thánh tôn thiên tộc đánh nổ rồi. Muốn trùng tu thiên đạo của cả đại thiên thế giới, khó như lên trời, gần như là chuyện không có khả năng hoàn thành. Chuyện này quá mức xa xôi, chỉ có thể chờ sau này nói sau. Giai đoạn hiện tại, ta chỉ có thể cố gắng phát triển tông môn, tăng cường thực lực bản thân, cũng cố gắng chế tạo càng nhiều Xích Nguyệt La Bàn. Diệp Phong thì thầm. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng sau khi tiến vào thời đại Xích Nguyệt. Hải vực bao vây toàn bộ Thần Châu Đại Lục, hơn nữa trong hải vực có quá nhiều sinh linh. Hiện giờ, đã có hơn 10 vạn người thiên tộc chuyển sinh thành công lẻn vào Thần Châu Đại Lục, có người mai danh ẩn tích, có người tự trảm tu vi, có người lại một lần nữa chuyển sinh, dùng các loại thủ đoạn lẻn vào Thần Châu Đại Lục. Xích Nguyệt Chi Môn. Hồ Phi Phi còn đang điên cuồng gõ nó. Đương đương đương. Thanh âm vang dội to đến điếc tai truyền ra, chấn đến hư không đều sụp đổ, nhưng lại không có một cường giả thiên tộc nào hàng lâm. Phía sau màn sáng là một tế đàn cổ xưa. Hơn 10 cường giả thiên tộc cấp độ phá hư nhìn chằm chằm màn sáng, có thể nhìn thấy Hồ Phi Phi đang không ngừng gõ Xích Nguyệt Chi Môn. Chư vị đồng tộc, chúng ta thật sự muốn dung túng nữ nhân này sao? Đúng vậy, thật không cam lòng. Không bằng chúng ta gọi tộc lão cấp bậc chuẩn thánh tới, xóa bỏ nữ nhân này đi, nếu không, nàng mỗi ngày gõ Xích Nguyệt Chi Môn tạo ra thanh âm quá lớn, làm cho lòng người không được an bình. Rất nhiều cường giả thiên tộc nghị luận sôi nổi. Từ Thần Châu Đại Lục, nhìn không thấu màn sáng này. Nhưng, từ phía Huyền Không Sơn lại có thể xuyên thấu màn sáng, nhìn thấy nhất cử nhất động của Hồ Phi Phi, cùng với hết thảy xung quanh Xích Nguyệt Chi Môn. Nữ nhân này đã thăng cấp chuẩn thánh nhất chuyển, thực lực không kém, cường giả tộc ta đều đang chuyển sinh cùng thâm nhập, căn bản không ra tay được. Vậy thì làm sao đây? Cường giả thiên tộc ở đây rất buồn bực. Quản nàng làm gì? Dù sao nữ nhân này cùng lắm chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, không có khả năng đánh vỡ Xích Nguyệt Chi Môn. Chúng ta có thể phái cuồng chiến sĩ đi ra ngoài giết nàng. Ý tưởng tuyệt vời. Nói xong, cường giả thiên tộc ở đây lập tức lấy ra vô số tượng đất từ bên cạnh tế đàn, rót vào một sợi hồn phách, lại đặt ở trung tâm tế đàn. Tiếng chú ngữ cổ xưa chậm rãi vang lên. Những tượng đất này rất nhanh bành trướng, dung hợp, chỉ chốc lát sau đã hấp thu năng lượng bàng bạc phụ cận Huyền Không Sơn, trở thành một cuồng chiến sĩ thiên tộc khổng lồ, có tu vi chừng chuẩn thánh nhất chuyển. Xoẹt. Hắn xuyên qua màn sáng, một quyền đánh về phía Hồ Phi Phi. À, cuối cùng người cũng tới. Hồ Phi Phi gần đây một mực gõ Xích Nguyệt Chi Môn, tích lũy năng lượng bàng bạc, nhưng mà, khoảng cách thăng cấp còn có một đoạn. Hiện giờ, nhìn thấy có cuồng chiến sĩ thiên tộc xuất hiện, nàng rất hưng phấn. Lực phá vạn pháp. Hồ Phi Phi lập tức tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai, một thân thực lực tăng vọt gấp 4 lần, lại thi triển môn thần thông cường đại này. Âm âm. Trường côn dài vạn trượng đập xuống. Nắm đấm của cuồng chiến sĩ thiên tộc bị nát bấy, tiếp theo, thân thể của hắn cũng bị sóng khí khủng bố nuốt chửng, không bao lâu sau, đã hoàn toàn nổ tung, không hề có sức đánh trả. Cái này, đông đảo cường giả thiên tộc phía sau màn sáng đều có vẻ mặt mộng bức. Tốt xấu gì cũng là cấp độ chuẩn thánh nhất truyền, sao lại yếu như vậy đây, thậm chí ngay cả một côn của Hồ Phi Phi cũng không ngăn được. Tiếp tục, đánh ra ngoài. Cường giả thiên tộc ở đây không cam lòng yếu thế, vội vàng lấy ra càng nhiều tượng đất, như phân hồn, lại lợi dụng tế đàn dung hợp, chế tạo một cuồng chiến sĩ thiên tộc cấp bậc chuẩn thánh. Gần xích nguyệt chi môn. Hồ Phi Phi dùng sức hô hấp, sẽ bị năng lượng đặc thù trên người cuồng chiến sĩ thiên tộc bị nàng đánh bạo hấp thu. Thật kỳ quái a. Năng lượng trên người những quái vật này, sao lại ít như vậy? Hồ Phi Phi rất khó hiểu. Nàng nhắm mắt lại và nhìn vào bên trong. 78. Đánh chết chuẩn thánh nhất truyền, vậy mà chỉ có thể tích lũy 8 năng lượng, cũng quá ít đi. Hồ Phi Phi rất khó hiểu. Lúc trước, năng lượng của nàng đã đạt tới 70, hiện giờ, lại chỉ tăng lên tới 78, khoảng cách tăng lên tới linh bảo siêu việt 2 sao còn kém 20. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.